Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phản Bội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã bị Thông Cổ Thần Vương nhốt vào trong đại trận. Và tên này thì chỉ có trung thành với sinh linh thần tộc mà thôi. Nhưng mà thần chủ ở đây thì lại không phải sinh linh thần tộc, bởi vì gọi là cội nguồn của nàng ta thì ở bị tiên giới, nhưng mà sau đó thì thoát ly tiên giới và thu gom cái đám sinh linh thần tộc làm tay chân. Hắn định là liên hệ với bên Đế Thích để có thể tiêu diệt Đế Lưu, hai bên đều có lợi, vẫn là có thể hợp tác với tiên giới nhưng sẽ hợp tác với Đế Thích. Nhưng bất ngờ thì khi mà hắn đang tuyên dương gọi là khẩu hiệu cách mạng của mình thì thần chủ lại trở về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thần chủ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Thông Cổ Thần Vương đang vẻ mặt cuồng nhiệt, bộ dáng là không ai có thể ngăn cản được bố mày. Điều khiển đại trận, đột nhiên ngây ngốc lại, động tác trở nên cứng ngắc. Sau đó hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng của Di Dư Thần Vương. Cả người đột nhiên ngây đờ cán quốc. Hắn nhìn thấy trong tinh vực có một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Đó là một nữ tử mặc váy tiên màu tím. Tà áo tung bay trong tinh vực, dường như ngay cả quang mang của ngôi sao cũng bị che lấp đi. Rõ ràng là xinh đẹp vạn phần, thanh lệ vô bì, nhưng lại có một loại anh khí chỉ có trên người nam nhi mới có. Nàng chỉ đi tới như vậy nhưng vạn vật tinh vực dường như đều run rẩy. Thần chủ, thế gian này không có nữ tử thứ hai nào có bộ dáng uy phong bá đạo mà lại xinh đẹp mê người như thế này, cũng không có nữ tử thứ hai nào có thể khiến một mảng tinh không to lớn như vậy trong nháy mắt phải trở nên ảm đạm. Thông Cổ Thần Vương ngơ ngác nhìn thần chủ đi tới, đồng tử trong chớp mắt co lại nhỏ như cái đầu kim. Sau lưng hắn chư thiên vạn vực, mỗi một sinh linh thần tộc lúc này đều cúi đầu hành lễ về phía thần chủ, nhưng ở trong lòng hắn lại là một mảng mê mang. Tại sao thần chủ lại quay về? Thời điểm mấu chốt như vậy, nàng ta vì sao lại gián đoạn việc thôi diễn mà trở về thần vực? Mẹ nó, chỉ tại lão thái bà kia đến muộn. Lúc này đám người Phương Hành ở trong đại trận đã rơi vào tình thế nguy cấp. Ở trong Khô Lâu thần cung, trạng thái của tiểu manh nữ đang có chuyển biến xấu, mà trong đại trận thì tiên khí trên người Tiệt Đạo đạo đồ tu vi đã suy yếu, bị đại trận hút đi, cũng có một số người xuất hiện tổn thương không thể ngăn chặn. Điều này khiến cho Phương Hành vừa giận vừa vội, chỉ có thể thuận tay nhét họ vào Khô Lâu thần cung. Nhưng đây dù sao cũng chỉ là kế quyền nghi, dưới cơn nôn nóng không khỏi chửi ầm lên, trong lòng thực sự là oán trách thần chủ đã đến quá chậm. Chỉ là một câu này còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu xoẹt một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy một màn khiến người ta biến sắc. Lồng giam từ một tòa đại lục hóa thành này ở trên đỉnh không ngờ bị người ta xé đi một mảng, lộ ra tinh không xa thẳm. Lực lượng của đại trận trong lồng giam đều từ đỉnh lồng giam bị xé rách mà trào ra ngoài, mà tiên khí vừa rồi bị hút ra lúc này đột nhiên tăng lên, giống như sóng triều đẩy ngược trở về, điên cuồng ùa vào cơ thể những tiệt đạo đạo đồ đó. Một màn vô cùng kinh ngạc này khiến tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà bên cạnh lồng giam thiên địa bị xé ra một mảng đỏ, lộ ra một bóng dáng màu tím nhạt, thanh lệ vô song, vẻ mặt lạnh băng, một đôi mắt thản nhiên từ trên cao nhìn xuống. Người đang nói ai là lão thái bà? Chủ nhân của đôi mắt đó đảo qua lồng giam, ánh mắt liền rơi xuống người Phương Hành, giống như có ánh sáng nào đó lúc này đảo qua người hắn cả trăm ngàn lần. Nhưng nàng ta vẫn bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, nhẹ nhàng hỏi. Ạch! Phương Hành không nhịn được ngây ra một thoáng, theo bản năng biện giải. Nào có, ta rõ ràng nói là lão. Nói hai chữ lão mà không biết nên dùng từ gì để thay thế, trong lòng quính lên cười nói là lão can mụ. Nói xong ngẩng đầu lên cười cười chắp tay. Quả nhiên là ngươi. Khi đến đây trong lòng cũng đầy nghi hoặc không dám xác định. Sau khi gặp những đại xích thiên tiên sứ này, ánh mắt cũng tập trung trên người Đế Lưu. Với tu vi kinh người của nàng ta, thần thức đảo qua cũng quả thực cảm ứng được thần hồn trên người Đế Lưu có chút vấn đề, chỉ là bị một loại Phật ý che giấu đi. Nhưng chút phát hiện này vẫn chưa đủ để nàng ta xác nhận người trước mắt này rốt cuộc có phải tên gia hỏa trong suy đoán của mình hay không. Chỉ một tiếng lão can mụ được gọi ra thì thần chủ trong lòng đã xác định. Ngay cả trên khuôn mặt giống như vạn năm không đổi sắc của nàng cũng lộ ra chút kinh ngạc, trong lòng có vô vàn vấn đề muốn hỏi. Thằng ôn này không ngờ đúng là thằng hầu tử ở Thiên Nguyên. Không phải nghe Di Dư Thần Vương nói, hắn căn bản là không thành công tới được Long Giới sao? Hiện giờ sao chẳng những êm đẹp đến tiên giới mà còn trở thành đế tử Đại Xích Thiên? Một thân tu vi đáng sợ đó từ đâu mà có? Trên đời này, chuyện có thể khiến thần chủ cảm thấy hứng thú thực sự là không nhiều lắm. Nàng ta vốn chính là tính tình đạm mạc, nhưng hiện giờ tính tình của Đạm Mạc tới mấy cũng bị Phương Hành khơi dậy lòng hiếu kỳ vô tận. Nếu không phải có một thân khí độ áp chế, nàng thực sự hoài nghi mình liệu có nên tóm hầu tử này hỏi ra tất cả nghi vấn của mình, sau đó thì bóp cổ hắn bắt hắn phải mau chóng trả lời hay không. Có điều nàng cũng hiểu hiện giờ không phải lúc để hỏi, bởi vậy sau khi trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nhớ kỹ, ta chưa tới 3.000 tuổi, không phải lão thái bà. Được rồi, vẫn còn trẻ. Khi ánh mắt của Phương Hành và thần chủ chạm nhau, cũng cảm giác được vẻ ngạc nhiên vô tận trong đáy mắt của nàng. Đã chuẩn bị nàng ta sẽ hỏi mình thật nhiều vấn đề, nhưng không ngờ là thần chủ cuối cùng lại nói một câu như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành bất đắc dĩ phụ họa, cảm thán nói. Đây vẫn là thiếu nữ tuổi thanh xuân. Người theo ta. Thần chủ búng tay một cái, đầu ngón tay hóa thành một đạo tiên quang, cuốn Phương Hành lên. Cảm giác được nàng không có ác ý, Phương Hành cũng không phản kháng, để mặc nàng dẫn mình theo, phi thân biến ảo. Thân hình trực tiếp xuất hiện trong thần tiêu cung. Liền thấy ở đó có ba sinh linh. Một người là thông cổ thần vương đang quỳ, tóc tai bù xù, vẻ mặt phức tạp. Hai người còn lại phân biệt là U Ẩn và Di Dư. Bình loạn nhanh đến thế sao? Phương Hành cũng rất kinh ngạc. Vốn tưởng rằng việc quản lý của thần chủ xảy ra chút vấn đề, nàng ta còn phải chấn áp một chút. Nhưng hiện giờ xem ra một mảng tinh vực này căn bản không hề có dấu vết đánh nhau. Dường như thần chủ vừa ra thì thông cổ thần vương liền quỳ luôn. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Các phương đều đủ, Phương Hành nhìn vào giữa điện, bỗng nhiên cùng với thần chủ đồng thời mở miệng hỏi. Sau khi hỏi xong, bọn họ lập tức nhìn nhau một cái, lúc này mới phát hiện thì ra đối phương cũng không biết gì cả. Phương Hành tất nhiên là chẳng hay biết gì. Thần chủ vội vàng chạy về cũng chưa có minh bạch nguyên do. Thế là hai người đồng thời nhìn về phía thông cổ thần vương, sắc mặt bất thiện. Rốt cuộc là sao? Ta cũng muốn biết rốt cuộc là sao. Thông cổ thần vương đang quỳ gối khóc không ra nước mắt. So với Phương Hành và thần chủ thì nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn. Hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông. Rốt cuộc là chuyện gì khiến thần chủ phải về thần vực trước? Hắn trước đây không phải không nghĩ tới. Việc mình làm ở thần vực có khả năng sẽ bị thần chủ biết được. Nhưng hắn đã tính kỹ, xác định thần chủ cho dù biết được cũng sẽ không từ bỏ đại sự thôi diễn vô cùng trọng yếu để mà trở về ngăn cản mình, cho nên mới dứt khoát buông tay mà làm. Nhưng cuối cùng khiến hắn không ngờ tới, hiện giờ vật trong truyền thuyết còn chưa xuất hiện, liền chứng tỏ thôi diễn của thần chủ chưa kết thúc, nhưng nàng ta đã trở lại. Chẳng những trở lại, hơn nữa ngay lập tức không hỏi xanh đỏ trắng đen, đã đoạt đi trận quyền của mình, rồi tự tay phá trận cứu người. Lúc này nhìn bộ dạng thân thiết của nàng ta và đại xích thiên đế tử kia, sao có thể không khiến hắn hoài nghi hai người đã sớm quen biết từ lâu? Mấu chốt là bọn họ sao có khả năng quen biết nhau được? Trả lời ta, vì sao lại muốn phản bội ta? Thấy vẻ mặt thống khổ của thông cổ thần vương lại mãi lâu sau không chịu mở miệng, thần chủ sầm mặt hỏi, phản bội ngươi? Thông cổ thần vương cười khổ nhìn thẳng vào thần chủ, ta không phản bội ngươi, lại càng không dám phản bội ngươi. Nếu không phải phản bội, vậy vì sao phá hoại việc kết minh của đại xích thiên và thần chủ, còn giam giữ bản đế tử? Phương Hành nhìn thần chủ thấp giọng quát lạnh. Bản đế tử đã biết đây không phải chủ ý của thần chủ, đừng có mà nói dối quanh co. Nếu không phải thần chủ trở về đúng lúc, vậy thì đại xích thiên và thần vực đã kết xuống tử kiều. Đây chính là hậu quả người muốn nhìn thấy sau. Những lời này vừa nói ra, ngay cả U Ẩn trùng mẫu và Di Dư thần vương cũng có chút kinh ngạc nhìn thần chủ. Đợi khi họ nhìn thấy thần chủ, không cảm thấy là ngỗ ngược mà còn nghiêm túc hơn nhìn thông cổ thần vương. Cảm giác kinh ngạc trong lòng bọn họ càng đậm. Với tính tình của thần chủ, sao có thể tùy ý để người ngoài nói chen vào khi nàng đang nói chuyện mà quát mắng cấp dưới của nàng ta? Cho dù đối phương là đại xích thiên đế tử thì cũng không thể như vậy. Cái này, đây không phải kết quả mà ta muốn thấy. Thông cổ thần vương lúc này cũng bị vây trong một loại trạng thái thất vọng đến cực điểm, qua một lúc mới cười khổ trả lời. Ồ, vậy người muốn thấy kết quả gì? Thần chủ thản nhiên lên tiếng. Người nói rằng, nếu thuyết phục được ta, ta sẽ lưu lại huyết mạch cho thông cổ nhất tộc. Phương Hành nhìn thần chủ, thầm nghĩ lão can mụ này thủ đoạn thật lợi hại. Nghe ý tứ của nàng ta chính là nói nàng ta vốn định xóa sạch tất cả huyết mạch của thông cổ nhất tộc sau. Kết quả ta muốn chính là... Thông cổ thần vương lẩm bẩm mấy tiếng, cũng không biết có phải bị thái độ lạnh lùng của thần chủ kích thích hay không, khiến hai mắt hắn đỏ bừng, âm thanh cũng dần trở nên lạnh lùng. Kết quả ta muốn là người gánh tội giết đệ tử, khiến ngươi và đại xích thiên kết tử kiều, cũng khiến cho cả đại tiên giới biết rõ thái độ quyết tuyệt của ngươi. Sau đó ngươi sẽ không quản tâm tư giải hòa với đại tiên giới, sẽ giống như ngươi lúc ban đầu cam đoan với chúng ta, không tiếc tất cả xuất lĩnh vạn tộc quyết một trận tử chiến với đại tiên giới. Vừa nói, ánh mắt hắn hung hăng nhìn vào mặt thần chủ, không ngờ không còn vẻ kính sợ thường ngày của sinh linh thần tộc đối với thần chủ, có một loại vẻ cản rỡ. Đáp án này thế nào? không phải ta phản bội ngươi, mà là ngươi phản bội thần tộc. Thông cổ, ăn nói cho cẩn thận. Vừa nghe câu trả lời gần như điên cuồng của thông cổ thần vương, sắc mặt của U Uẩn trùng mẫu lập tức biến đổi, thấp giọng cảnh cáo. Di dư thần vương thì cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu nhìn thông cổ thần vương. Phương Hành thì hứng thú nhìn thần chủ, muốn xem lão can mụ có giận dữ mà bóp chết hắn không. Nói tiếp, nhưng lúc này thần chủ giống như không hề tức giận, không ngờ cụp mí mắt thấp giọng nói một câu. Một câu vô cùng tàn nhẫn của thông cổ thần vương đã nói ra, câu tiếp theo tất nhiên sẽ giống như giang động, lạnh lùng nói. Ban đầu các phương thần tộc chúng ta đi theo thần chủ, không phải bởi vì ngươi tu vi thông thiên, có thể đánh với tiên vương một trận, mà là bởi vì ngươi đủ quyết tuyệt. Ngươi từng cam đoan với các thần tộc sẽ dẫn chúng ta tiêu diệt tam thập tam thiên, trả lại vinh quang xưa cho thần tộc. Hơn nữa lúc ban đầu, ngươi cũng đã làm như vậy. Sự bá đạo và quyết tuyệt của ngươi đã thuyết phục các vị thần vương một lòng nguyện trung thành với ngươi. Nếu không, với thực lực của ngươi, thực sự có thể nắm chắc thu phục được thập đại thần vương tới bên cạnh sau. Ngươi có thể thu phục chúng ta là vì chúng ta cam tâm để ngươi sử dụng, cùng nhau đối kháng với tam thập tam thiên. Nhưng mà lời thề của ngươi, rốt cuộc thì kéo dài được mấy ngày? Thông cổ thần vương nói xong, vẻ mặt trở nên phẫn nộ. Ngươi từng tụ tập tài nguyên, trận dị, không còn lại bao nhiêu của các thần tộc, bố trí xuống truyền tống đại trận, truyền tống một khối phân thân của ngươi, cùng với ba vị thần vương và vô số sinh linh thần tộc tới thiên nguyên. Nói với chúng ta là để cắt đứt khí vận của chúng tiên, đoạt lại tạo hóa cho thần tộc. Nhưng vì sao? Về sau thì sao? Vốn chúng ta có cơ hội trực tiếp tiêu diệt thiên nguyên, nhưng chung quy ngươi vẫn thủ hạ lưu tình, không ngờ để lại một đường sinh cơ cho bọn họ. Hiện tại vốn là chúng ta cuối cùng cũng chiếm được một nước cờ ưu thế, lại trở thành chiến cuộc giằng co trên thiên nguyên đại lục. Khi nói đến đây, ánh mắt hắn lạnh lẽo không ngại nhìn về phía thần chủ. Chúng ta không phải kẻ ngốc, chúng ta có thể cảm ứng được người đã thay đổi. Ta không biết một khối phân thân đó của người ở thiên nguyên đã trải qua những gì, nhưng khi ngươi nhận được tin tức nào đó, sau khi kinh hỉ bế quan 3 ngày, người đã thay đổi, ngươi không còn muốn quyết một trận tử chiến với tam thập tam thiên, mà ngược lại bắt đầu có lòng muốn cùng tồn tại với họ. Lần này ngươi không ngờ lại có ý kết mình với đại xích thiên, chính là một bằng chứng ngươi muốn cùng với bọn họ, không cũng muốn cùng bọn họ liều chết đánh một trận. Thần chủ thản nhiên mở miệng, trong mắt lộ vẻ trào phúng, lặng lặng nhìn thông cổ thần vương, sau khi hơi dừng lại một chút thản nhiên nói, nếu ngươi thực sự có lòng phản kháng đại tiên giới, vậy thì ngươi chắc biết hiện tại các đại thần tộc như thế nào. Những thần vương đó, nếu không phải không muốn làm chim đầu đàn chống cự đại tiên giới, thì sao lại cam tâm để ta sử dụng? Nếu bọn họ không phải muốn tương lai bình bại, có thể đổ hết trách nhiệm lên người ta, chỉ nói là bị ta bức bách mới đối kháng tam thập tam thiên, thì sao lại cam tâm hiệu lực dưới trướng một thiếu nữ như ta? Thần vương còn có tâm cơ này, sinh linh thần tộc bình thường càng không cần phải nói. Nàng ta đột nhiên giơ tay chỉ một cái vạch về phía tinh vực, trong lời nói đầy ý chảo phúng. Đám sinh linh bên ngoài chém giết lẫn nhau thì rất hung hãn, khi tấn công tiểu tiên giới đúng là tàn nhẫn, khi hàng lâm thiên nguyên cũng có mấy phần bộ dạng, nhưng khi đối mặt với tiên nhân chân chính thì sao? Ngươi cũng biết, ngay cả bên trong thần minh đại quân, trên danh nghĩa của ngươi, có bao nhiêu kẻ vẫn lấy làm vinh quang vì từng là tiên nô. Những lời này vừa được nói ra, trong thần điện trở nên im ắng, mãi lâu sau không có ai lên tiếng. Sắc mặt U Uẩn trồng mẫu trở nên vô cùng khó coi. Cục diện này ngay cả người ngoài như Phương Hành cũng nhìn ra, nàng ta tất nhiên không thể không hiểu. Sinh linh thần tộc thực sự bị chúng tiên nô dịch đã lâu, lâu đến mức quên cả vinh quang của tổ tiên, chỉ nhớ rõ lực lượng mạnh mẽ của chúng tiên, chỉ nhớ rõ địa vị và vinh quang mà chúng tiên ban cho họ, lại quên mất tổ tiên của họ cũng từng là bá chủ tinh vực. Ngay cả thông cổ thần vương lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Qua hồi lâu hắn mới gian nan mở miệng. Cho nên ta mới có kế hoạch hiện tại, ta muốn dùng đế tử này làm vật tế, nhưng tế không phải là ta, tế là chúng thần. Lần này bất luận là ai giết vị đế tử này, tội danh cũng sẽ do thần minh chúng ta gánh vác. Đến lúc đó không chỉ là ngươi mà tất cả thần minh đại quân đều sẽ gánh vác tội danh này. Giết đế tử khác với giết tiền binh tiền tướng bình thường, cái này sẽ trở thành một lần phản công cường đại nhất của sinh linh thần tộc trong 10 vạn năm qua. Đại xích thiên nhất định sẽ huyết chiến với chúng ta tới cùng. Chỉ có đến lúc đó bọn họ mới tin, với lửa giận của đại xích thiên sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai trong thần minh, mới có thể dưới tình huống không còn đường lui mà một lòng chinh chiến. Lừng gánh tội trảm sát đế tử, dùng đế tử làm vật tế, khơi dậy chiến ý chân chính trong lòng chúng thần. Những lời này của thông cổ thần vương, ngay cả di dư thần vương nghe xong ánh mắt cũng hiện lên mấy phần cổ quái. U Uẩn trùng mẫu thì cúi đầu thở dài, bất động thanh sắc mà lắc đầu. Đúng là hài tử ngốc. Phương Hành cũng liên tục lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Chắc chuyện đau đầu nhất của đế thích hiện giờ chính là không tìm tới người chịu tội thay, thay hắn gánh vác cái thành danh giết mình. Vì thế mà hắn không biết đã uất nghẹn bao lâu, nhưng hiện giờ không ngờ lại nhảy ra một thằng điên tự nguyện gánh vác tội danh. Cái khó là hắn làm thế nào mà trong tinh vực bao la này tìm được một quái thai như Thông Cổ Thần Vương. Cho nên cái khác ta không dám nói, nhưng ta tuyệt đối không phản bội chúng thần, cũng không phản bội thần chủ. Thông Cổ Thần Vương nói ra suy nghĩ trong đầu, hắn đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn thần chủ lạnh lùng nói: "Chuyện này là ta tự tác chủ trương, thần chủ giết ta, Thông Cổ không nói hai lời, nhưng hy vọng thần chủ có thể lý giải nỗi khổ của ta." "Ngươi nói ngươi không phản bội thần minh, không phản bội ta sao?" Thần chủ nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ cười lạnh, nhìn Thông Cổ Thần Vương thản nhiên nói: "Ngươi giết đế tử này cứ tính là có nguyên nhân, nhưng ta trước đó phân phó các ngươi thế nào, làm hỏng đại kế của ta phải xử lý ra sao?" Nói xong, vẻ giễu cợt trong mắt nàng càng dày đặc. "Ngươi không nên thực sự cho rằng ta bảo các ngươi kết mình với Đại Xích Thiên chỉ là để lưu lại một đường lui cho bản thân chứ? Trong đoạn thời gian này ta không tiếc tiêu hao tâm huyết ở Đa Bảo Tiên Hà suy tính cái gì, ngươi thực sự không biết sao?" "Kế hoạch của ngài..." Thông Cổ Thần Vương nghe xong hơi cười khổ, âm thanh cũng thấp xuống. "Thông Cổ không phải hạng người lỗ mãng, đã chuẩn bị kỹ rồi. Kế hoạch của ngươi sẽ tiếp tục được tiến hành. Đế Thích sẽ đến kết mình với ngươi trong khoảng thời gian ngắn trước khi ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên biết được tin tức Đế Lưu đã chết. Chúng ta và Đại Xích Thiên vẫn có thể hoàn thành minh ước. Chuyện thần chủ muốn làm, thông qua hắn cũng có thể làm được. Việc này không phải là giả. Hắn ước định với ta, lại tự tay tới lấy tính mạng của tên thân đệ đệ này, đồng thời còn nói muốn gặp mặt thần chủ một lần, trao đổi đồ vật. Hắn từng nói, nếu thần chủ biết trong tay hắn có thứ gì thì nhất định sẽ gặp hắn." "Ồ..." Thần chủ nghe đến đây lạnh lùng cười. "Hắn có gì có thể khiến ta hứng thú?" Thông Cổ Thần Vương nói tới đây hơi dừng lại, sau đó mới thấp giọng nói: "Nghe nói là huyết duệ duy nhất còn sống của Quảng Thành Tiên Vương." "Quảng Thành Tiên Vương?" Sắc mặt thần chủ lập tức thay đổi, một thần tiên uy khuếch tán ra giống như mất khống chế. Sắc mặt của U Ẩn Trùng Mẫu cũng biến đổi theo bản năng lui về một bước. Phương Hành lúc này cũng có mấy phần ngây ngốc, không biết huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương rốt cuộc là thứ gì. Có điều tiếp theo Thông Cổ Thành Vương lại giải thích thay hắn. Đế Thích nói: "Quảng Thành Tiên Vương và thần chủ thủ sâu như biển, chỉ tiếc là hắn đã vẫn lạc trong tiên vương chiến, thần chủ muốn báo thủ cũng không biết nên báo thủ ai, hiện giờ huyết duệ của hắn..." "Không cần phải nói nữa." Thần chủ bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, Thông Cổ Thần Vương liền ngậm miệng lại. Phương Hành giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hậu nhân của Cửu gia, của thần chủ. Đế Thích không ngờ lại dùng thứ này để làm nước cờ đầu, bái kiến thần chủ, thực đúng là đủ nhọc lòng. Ẩn nữa nghe đến đây, hắn cuối cùng cũng minh bạch trong hồ lô của Đế Thích rốt cuộc bán thuốc gì. Thằng ôn này là đang khoe khoang kế sách nhất tiễn song điêu mà hắn thích nhất. Đầu tiên là để mình tới kết minh với thần chủ, rồi lại âm thầm hạ xuống một phục bút như Thông Cổ Thần Vương. Bất kể minh ước có thành hay không, mình nhất định là không thể về Đại Xích Thiên, thần tộc sẽ bắt mình lại, cho hắn cơ hội để giết mình. Về sau còn gánh luôn cái tội danh tru sát mình thay cho hắn, mà bản thân hắn cũng biết tầm quan trọng của việc kết minh thần tộc. Vẫn là chính hắn ở trên phương diện nào đó tới cầu thần chủ, bởi vậy mượn cơ hội giết mình, còn có thể đi tới chỗ thần minh, tiến hành một hồi giao dịch với thần chủ. Đương nhiên, kết minh của hắn và thần chủ chỉ tính là tạm thời. Sau khi tin tức mình bị thần tộc chảm sát truyền tới Đại Xích Thiên, thì chính là lúc minh ước này kết thúc. Mà cái này cũng phù hợp với tâm ý của Thông Cổ Thần Vương. Chảm đế tử để tế, kích khởi tâm huyết của chúng thần, cũng tương đương với lập đầu danh trạng cho thần minh. Từ nay về sau không ai có thể lui về sau nửa bước. Mà nếu đế thích đó thực sự dám đến gặp ta, vậy sẽ không ảnh hưởng tới mưu tính của ta. Thần chủ không biết qua bao lâu đột nhiên thản nhiên cười, khẩu khí không ngờ lại có chút hòa hoãn. U Ẩn Trùng Mẫu trong lòng đại chấn, nhìn thần chủ với vẻ khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Thông Cổ thực sự đã đả động thần chủ sao? Nhưng tiếp theo hành động của thần chủ lại khiến nàng cả kinh. Nàng ta không ngờ cười nhẹ nhìn về phía Đế Lưu. Ngươi cảm thấy những kế hoạch này có được hay không? Vật hy sinh trong kế hoạch này chính là vị Đế Lưu điện hạ Đại Xích Thiên này. Ngươi không ngờ lại tìm hắn thương lượng. Mà kiến cho nàng ta không hiểu là phản ứng của Đế Lưu điện hạ này. Hắn không ngờ lại rất nghiêm túc gật đầu. Cũng có chút đạo lý. Những thần tộc đại quân này của ngươi quả thật nên sửa trị một phen. Thấy chúng ta thì đều như cháu chắt thấy ông bà vậy. Sau đó nhìn U Ẩn Trùng Mẫu và Thông Cổ Thần Vương đang ngơ ngác nhìn hắn, lại quay sang thần chủ mà nói: Có điều lấy ta làm tế phẩm thì tác dụng không lớn. Ta là một đế tử thất thế, phân lượng ở Đại Xích Thiên có được bao nhiêu đâu. Không ai coi trọng cả, dưới tay lại không có binh quyền. Chi bằng đổi ta với Đế Thích, hắn lợi hại hơn nhiều. Hiện giờ trên danh nghĩa hắn là đế tử chính quy, dưới tay còn có 8.000 tiên binh tiên tướng. Nói xong liền vỗ tay cười to, để thủ hạ của ngươi đều nhiễm máu thì mới gọi là đầu danh trạng thực sự. Đế tử điện hạ đã gần đến tinh vực thần minh rồi. Trong tinh vực mênh mông có hơn 30 chiếc tiên thuyền cực lớn chậm rãi đang bay, khí thế lạnh lạnh đáng sợ như đại quân. Một số tinh cầu nhỏ ngăn trước tiên thuyền đều bị tiên quang trên tiên thuyền bắn nát, hóa thành bụi bặm tan biến ở trước mặt tiên thuyền. Chỉ có một số tinh cầu cực lớn có thể so với đại lục hoặc là tinh cầu cùng loại với Thái Dương Viêm Tinh mới có thể khiến cho bọn họ thoáng thay đổi hành trình để vượt qua. Chỉ riêng phần uy nghiêm này đã cho người ta một loại cảm giác là không thể không sùng bái, càng không nói đến tiên uy kinh người trên tiên thuyền cùng với lá cờ thêu chữ đế. Hôm nay 30 chiếc tiên thuyền cực lớn đã tới trước một mảng tinh vực mênh mông, trước mắt chính là mảng tinh thần chi hải sáng ngời, chợt nhìn qua thì thấy khí tức của nó khá yên lặng bình thường, nhưng trên tiên thuyền đều có tiên tướng so chiếu tinh đồ. Sau khi xác định vị trí, sau đó đi lên phía trước một chiếc tiên thuyền to lớn cao quý ở giữa đoàn, hướng nam tử ngồi trên vương tọa mà bẩm báo. Ở bên cạnh người này còn có hai cái bổ đoàn, trong đó có một vị bích y nữ tử cùng với 4-5 vị khác có khí tức không phải là tiên tướng. Cũng tốt, vậy thì đóng quân ở đây đi. Nam tử ngồi ngay ngắn trên vương tọa nghe vậy liền khẽ gật đầu, buông cuốn sách trong tay xuống, sau đó đứng lên nhìn ra bên ngoài không lên tiếng, hình như hắn đang chờ cái gì đó xuất hiện trong tinh không mờ mịt. Tiên tướng dưới trướng của hắn đã sớm quen bộ dạng này, cho nên không nhiều lời, tự nhiên sẽ có người truyền đạt ý chỉ của đế tử đóng quân ở gần đây. Bên trên 30 chiếc tiên thuyền đều có mỏ neo chế tạo từ tiên kim thả ra, cắm sâu vào trong tinh thần chung quanh để cố định thân thuyền. Tại sao trong tinh không này lại không có người? Cô gái kia cũng không rời đi, ngược lại tới sau lưng nam tử, hướng ra bên ngoài nhỏ giọng hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng, phiến tinh thần bên ngoài này nhìn như bình thường, kỳ thực là giấu giếm huyền cơ, không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc ẩn núp ở bên trong, với nhiệm vụ là trạm gác ngầm cho thần minh. Nên nơi đây có rất nhiều sinh linh thần tộc có thiên phú ẩn nấp, tu vi của ngươi còn kém, không dễ dàng cảm ứng được chúng. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn đã bẩm báo cho thông cổ thần vương biết, vì bằng hữu cũ kia của ta rất nhanh sẽ đến thôi. Nam tử trên vương tọa chính là đế thích đường xa mà tới, đối mặt với hắn là Thanh La tiên tử. Nàng bởi vì lo lắng nên sắc mặt có chút không thoải mái, vì vậy hắn mới khẽ nở nụ cười thấp giọng giải thích, trong âm thanh mang theo một sự tự tin như nắm giữ tất cả. Ta vẫn luôn cảm thấy trong nội tâm có chút lo lắng không rõ, vì thần chủ kia cũng không phải người dễ nói chuyện. Lúc trước nàng rời khỏi Quảng Thành Tiên Vương đã có đại tạo hóa, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có tư cách đấu pháp với Tiên Vương. Hơn nữa người này tuy giới nữ lưu, xuất thân thấp kém nhưng lại có bản lĩnh lớn, một người thu phục 10 đại thần vương. Việc này nói rõ vô luận là bản sự hay can đảm đều không giống với người thường. Hơn nữa nàng còn hận thấu xương đối với Tam Thập Tam Thiên, vô luận thế nào cũng phải khiến nàng cam tâm kết minh với chúng ta. Thành là tiền tử miễn cưỡng nở nụ cười nhưng không thể vui. Đế thích nghe xong lại nhẹ cười, sau đó thỏ tay, kéo bàn tay thon gọn của Thanh La tiên tử tới, nhìn vào ánh mắt của nàng cười nhạt nói. Tự nhiên thần chủ không phải người dễ nói chuyện, nhưng người như vậy chưa chắc đã tính toán tưởng tận hết thảy. Huống chi, lúc này ta dẫn theo đại lễ mà nàng không cách nào cự tuyệt tới. Còn nữa, bây giờ nàng không có ở thần minh, đợi lúc nàng trở lại thì tất cả đều đã kết thúc. Nàng không muốn kết minh cùng với ta thì cũng không phải do nàng quyết định, dù sao ta cũng không cho nàng quá nhiều lựa chọn đâu. Thành là tiên tử quen biết đế thích 700 năm, danh phận cũng đã định ra. Nhưng trước đây đế thích quá bận rộn chuyển đề thăng tu vi, quanh năm bế quan. Ngẫu nhiên có vài lần gặp gỡ cũng là ở đại sảnh, ở chỗ đông người. Hôm nay trên tiên thuyền là lần đầu tiên hắn làm ra cử động thân mật như thế đối với nàng. Nên nàng có chút cảm giác ngoài ý muốn, cánh tay run rẩy, theo bản năng muốn rụt về. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó cầm tay hắn càng chặt hơn, trên mặt giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mang theo một chút nghi hoặc nhìn về phía đế thích. Đế thích ca ca, ngươi làm như vậy thực sự có lợi với đại xích thiên sao? Đương nhiên, đại xích thiên cũng là nhà của ta, làm sao ta lại đi tổn hại lợi ích của nó? Đế thích nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn vào mắt Thành là tiên tử mà nói. Nàng không cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần chú ý ở bên cạnh ta mà nhìn là tốt rồi. Đoán chừng lần chinh chiến này rất nhanh sẽ xong, vô luận là ai thắng ai thua cũng sẽ không ở lâu trong loạn lưu hải. Ta đã nghĩ rồi, có lẽ chờ chúng ta về tới đại xích thiên, ta cũng không cần phải một mực bế quan để thăng tu vi, hướng người khác chứng minh chính mình nữa, mà sẽ mang nàng đi khắp chư thiên vạn giới, du sơn ngoạn thủy. Nàng cảm thấy thế nào? Ta... Thanh La tiên tử nhìn vẻ chân thành của đế thích, nhưng trong nội tâm lại không có chút cảm động nào, ngược lại lộ ra sự hoảng sợ. Trong chốc lát đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu, từng cái đều đáng sợ đến cực điểm. Nàng cũng không phải loại người mới yêu lần đầu, khó hiểu nhân tâm. Đối mặt với cử động khác thường của đế thích, trong nội tâm chỉ có vô tận khủng hoảng và ngờ vực vô căn cứ, nhưng tự nhiên trên mặt sẽ không biểu hiện ra. Sau khi trái tim run lên, liền lộ ra chút e lệ rồi gật đầu. 700 năm rồi, rốt cuộc ngươi cũng không cần theo giúp ta nữa. Đế tử điện hạ, có sinh linh thần tộc tới gần. Ngay vào lúc này có tiên tướng tiến vào bẩm báo, thấy bộ dạng thân mật của hai người, liền lúng túng cúi đầu. Nếu như đã đến, vậy ta đi nhìn một cái. Đế thích nhẹ nhàng vỗ vai của Thanh La tiên tử rồi mỉm cười rời đi. Sau khi hắn cùng tên tiên tướng vừa bẩm báo rời đi, vẻ mặt ngọt ngào của Thanh La tiên tử đột nhiên biến mất. Nàng có chút hoảng sợ, thở hổn hển mấy hơi, lông mày nhíu lại thật sâu, nắm ngắn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm. Điện hạ, người tới quá muộn. Ở bên trong tinh vực có mấy đạo thân ảnh bay tới, tới phía trước tiên thuyền liền hóa thành hình người. Một người không hề có nửa điểm tươi cười chính là Thông Cổ Thần Vương. Hắn đứng bên ngoài ngàn dặm, ánh mắt chậm rãi quét về phía tiên thuyền, cuối cùng rơi trên mặt đế thích, thân sắc lộ ra có chút không vui, nói chuyện cũng không khách khí, thậm chí lộ vẻ kiêu căng. So sánh với bộ dạng hữu lễ lúc gặp Phương Hành thì giống như hai người khác nhau vậy. Vốn đã nói rồi, sau khi đại quân đầy đủ, ta cũng phải bình ổn loạn cục thì mới chạy đến được. Nhưng mà muốn đi thì phải được Tử Huyền Tiên Soái đồng ý, lại phải điều khiển đại quân. Có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới đã là rất khó rồi. Đế thích cũng không cho rằng hắn ngang ngược mà khẽ cười mở miệng giải thích. Tốt rồi, hãy bớt xảm ngôn đi. Đế lưu điện hạ, đại loạn thần vực nên bị chúng ta chấn áp ở trong nghịch loạn âm dương đại trận. Đế thích điện hạ có thể tùy thời đi qua, làm tất cả sự tình mà người muốn làm. Chúng ta sẽ đều giả bộ như không thấy. Chỉ có điều... Thông Cổ Thần Vương nói đến đây hơi dừng lại, lộ ra vẻ tươi cười âm lãnh. Nhưng điều kiện mà đế thích điện hạ đã đáp ứng cũng nên để cho bổn vương xem xét cái đã. Ta phải mạo hiểm rất nhiều mới có thể hoàn thành việc này. Người sẽ không hy vọng ta bị thần chủ tức giận mà chấn áp đấy chứ? Đương nhiên là không. Đế thích nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đã chuẩn bị xong hết thảy, không hề có biến. Đế thích nhìn thoáng qua chỗ sâu trong thần minh tinh vực. Có thể làm viền thần vương mang vị đệ đệ của ta đến đây không? Còn phải đưa tới. Thông Cổ Thần Vương biến sắc liên tục lắc đầu. Đế thích điện hạ chớ để ta khó xử. Vì để chấn áp vị đế tử kia mà sinh linh thần tộc đã chết rất nhiều, khó khăn lắm mới vây hắn vào đại trận, ta tuyệt không muốn giao thủ cùng hắn, hay là điện hạ tự mình làm đi. Còn nữa, hôm nay thần chủ không có ở đây, vạn nhất sau khi ngươi lấy được người lập tức rời đi, dùng đại quân thần minh của ta cũng không thể nào lưu lại 8.000 xích tiêu tiên quân của ngươi, cho nên đế thích điện hạ cứ làm theo phương án chúng ta đã bàn. Đã làm tiên sứ đại xích thiên, vậy thì kiên nhẫn ở thần tiêu cung, chờ thần chủ trở về. Như vậy thần chủ dưới cơn thịnh nộ muốn chảm ta thì cũng có người giúp ta biện hộ. Điện hạ, tuyệt đối không thể xâm nhập hiểm địa. Hai vị thái ất tiên tướng sau lưng đế thích nghe vậy sắc mặt biến đổi nhanh chóng khuyên nhủ. Xâm nhập hiểm địa? Thông Cổ Thần Vương nghe vị tiên tướng kia nói xong, vẻ mặt có chút kinh ngạc, xoáy ánh mắt có chút đùa cợt về phía đế thích. Đế thích cũng chỉ hơi trầm ngâm, liền nhẹ giọng cười nói. Phiền toái của đại xích thiên cần ta tự tay giải quyết. Còn nữa, sự tình Thông Cổ Thần Vương nói cũng là chuyện sớm bản. Ta tin tưởng thần minh không có ác ý với đại xích thiên. Chỉ là vị đệ đệ của ta quá mức lỗ mãng, chọc giận tới thần chủ, lúc này mới bị chấn áp mà thôi. Hiện tại ta đã đến, đương nhiên phải vào nhìn hắn một chút. Dứt lời hắn lệnh cho những người khác lưu lại, còn hắn thì lựa chọn mấy trăm tiên binh tiến nhập vào trong thần vực. Hắn khác với Đế Lưu, lúc ấy Đế Lưu chỉ dẫn theo tổng cộng 300 tiên binh, hắn thì có chừng 8.000, cho nên không có khả năng thâm nhập sâu vào thần vực. Thanh La tiên tử cũng cùng hắn tiến vào, nhưng nội tâm nàng càng không yên, mày nhíu rất sâu. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, nàng cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình. Đại xích thiên nhất mạch, từ tiên tôn cho tới châu phủ, không ai có thể nói đế thích thông minh, không mưu tính vô song. Hắn đã dám đi vào thì chắc chắn là có nắm chắc. Luận theo lẽ thường thì kế hoạch quán là không lỗ thủng. Đúng là cái thần minh này sẽ không dám giết hai vị đế tử của đại xích thiên chứ. Còn nữa, hình như đế thích nắm giữ át chủ bài gì đó, không sợ thần chủ trở mặt. Nên hắn muốn giết đế lưu trước, sau đó sẽ cùng thần chủ kết minh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn cả rồi. Đến lúc này tâm thần nàng mới hơi buông lỏng, còn có chút chờ mong. Đến chỗ mà đế lưu bị chấn áp, không biết tại sao trong lòng nàng có cảm giác đế lưu so với đế thích còn thâm sâu và đáng sợ hơn nhiều. Đại lễ của thần chủ đều chuẩn bị ở chỗ này. Đế thích ngồi trong đại điện của thần tiêu cung, khẽ gật đầu. Tiên tướng bên cạnh hắn mang theo một cái dương, một cái khay tử cân mộc, một cái quan tài màu đen bày sau đại điện, rồi mỉm cười giới thiệu. Cái này là phần đại lễ thứ nhất, đây là tiên dược ngộ đạo, dâng lên thần chủ để bày tỏ tâm ý. Sau đó đầu ngón tay điểm một cái, kéo cái khăn che trên khay tử cân mộc đi. Bên trên một cái bình nhỏ lóng lánh, hắn chỉ vào nó mỉm cười nói. Phần đại lễ thứ hai là một lọ đế lưu tương mà chỉ mỗi đại xích thiên mới có. Mặc dù tu vi của thần chủ cái thế nhưng chắc cũng dòng được. Ngộ đạo tiên dược cùng với tiên dược đế lưu tương nổi tiếng chư thiên. Nghe được câu nói kia, ngay cả thông cổ thần vương và hai vị thần tướng của hắn cũng nhịn không được, hướng ánh mắt qua nhìn. Tùy tiện lấy ra bảo dược như thế làm lễ vật, vị đế tử này thật đúng là hào phóng. Đây chính là lễ mọn, tỏ vẻ kính trọng của bổn đế tử với thần chủ mà thôi. Đế Tích thấy hình dạng của bọn hắn lại mỉm cười thản nhiên nói, ta giải quyết xong tâm sự, sẽ ở lại chỗ này chờ đợi. Thần chủ trở về, ta sẽ tự tay mang phần đại lễ cuối cùng dâng lên cho thần chủ, sau đó nói chuyện với nàng một phen. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua thông cổ thần vương, rất rõ ràng là đang chờ thông cổ thần vương giao ra đế lưu. Hơn nữa lúc vừa mới tới thần tiêu cung, hắn đã nhìn ra hoa sen bên ngoài kia chính là nghịch loạn âm dương trận, tự nhiên có thể đoán được lúc này vị đệ đệ của mình đang ở trong trận. Hắn không phải người thích dây dưa dài dòng, tự nhiên muốn làm xong chuyện này cho gọn. Sự tình từ khi bắt đầu đến giờ đều nắm trong lòng bàn tay khiến hắn rất hài lòng. Thực lực của thông cổ thần vương cũng không kém, nhưng ý nghĩ thì không mạnh hơn so với những thì cốt bắn điều khiển bao nhiêu, cũng làm cho Đế Thích có một loại cảm giác khống chế tất cả. Sau khi chém đế lưu, thông cổ thần vương chỉ có thể dựa vào hắn, muốn xoay người là rất khó khăn. Giải quyết xong tâm sự, thông cổ thần vương nghe xong cũng nhẹ nhàng cười nói, là muốn gặp đế lưu điện hạ, bị chúng ta trấn áp sau. Lúc mà Thanh La tiên tử nghe thấy cái tên này, thân hình không nhịn được run lên, đáy mắt tỏa ra dị sắc. Lúc nhìn lại Đế Thích, trong ánh mắt đã nhiều thân vài phần kiêng kỵ. Đến thật cùng, thì hắn thực có bản lĩnh mang tất cả đều nắm giữ trong tay của mình sau. Nhưng không đợi thông cổ thần vương trả lời, trong màn che phủ sau đại điện đột nhiên chuyển đến một âm thanh nhàn nhạt. Giải quyết xong tâm sự của ngươi cần gì phải gấp gáp, trước giải quyết xong tâm sự của ta đã. Đế Thích điện hạ, ngươi muốn đàm phán cái gì với ta đây? Bá, đột nhiên nghe được âm thanh này khiến sắc mặt Đế Thích và Thanh La đồng thời đại biến quay đầu nhìn sang. Theo âm thanh kia vang lên, màn che màu tím nhạt cũng chậm rãi biến mất, lộ ra một thân hình lười biếng đang nghiêng người dựa trên vương tọa. Thấy nàng mặc một bộ áo bảo tím, lười biếng kiểu mị, trên trán ẩn hiện tiên uy, lại là nữ tử. Hơn nữa theo cái màn che biến mất, thân hình của nàng dần lộ ra, cũng lập tức khiến cho thần điện to lớn nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Đó là một loại uy nghiêm như thực chất, như nhật xuất đông phương, quần tinh đều ẩn, thiên địa vạn vật không ai dám ngẩng đầu. Nhất là khi nàng ở trước mặt Thanh La tiên tử, vốn cũng là một trong thập đại tiên nữ của đại tiên giới, kiều mị động lòng người, ngày thường tuyệt đối so với những nữ tử trên vương tọa còn xinh đẹp hơn. Nhưng ở trước mặt nữ tử này thì nàng mất đi ánh sáng vốn có, ảm đạm đến không chịu nổi. Thần chủ, là thần chủ. Không biết qua bao lâu đột nhiên có hai âm thanh vang lên, âm thanh kinh ngạc mà ngưng trọng. Không cần bất kỳ người nào giới thiệu, đoàn người của Đế Thích lập tức nhận ra thần chủ ngay. Ngoài trời thần chủ thì ai có thể ẩn thân sau màn che mà để cho bọn họ không hề mảy may phát giác. Ngoài trừ thần chủ, ai có thể vừa lộ mặt liền khiến một mỹ nhân như Thanh La tiên tử phải ảm đạm vô quang. Không thể nghi ngờ, người kinh hãi nhất ở đây chính là Đế Thích. Thậm chí biểu lộ trên mặt hắn đã cứng ngắc lại. Trong nội tâm có chút kinh ngạc bay lên, dường như thế cục mà hắn một mực nắm giữ trong tay lại có chút thoát ly ngoài ý muốn. Không biết thần chủ ở đây là Đế Thích thất lễ. Tốt xấu gì hắn cũng là đế tử, công phu hàm dưỡng vô cùng lợi hại. Sau khi hơi giật mình, vẻ khiếp sợ và kinh ngạc trên mặt cũng biến mất. Hắn không chút hoang mang đứng lên, thi lễ với thần chủ trên vương tọa, cười xin lỗi. Sau đó ánh mắt như có như không, quét qua thông cổ thần vương ở bên cạnh, nhưng lại hướng về thần chủ mà nói. Không biết thần chủ trở về khi nào? Thế kẻ này ứng biến trên mặt thần chủ, thực sự lộ ra vài phần thưởng thức, nhưng giọng điệu thì không biến hóa, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói. Lá gan của ngươi to lớn như thế, dụ ta ngồi lên đồng vương, làm loạn thần vực của ta, làm sao có thể không trở về nhìn một cái? Ách! Đế Thích nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành bất đắc dĩ, cười khổ nói, thần chủ nói đùa. Đế Thích đến chỉ vì kết minh cùng thần chủ, nào dám có tư tâm gì? Cho dù có thì đó cũng là nhu cầu như mọi người mà thôi. Đế Thích đến có thành ý, có lẽ tiên dược ngộ đạo, cùng với đế lưu tương, thần chủ sẽ không đặt trong mắt. Nhưng Đế Thích từng nghe, lúc thần chủ rời khỏi đại tiên giới từng thể sẽ chém diệt tộc nhân nhất mạch của Quảng Thành Tiên Vương ở Vân Hoang Thành. Chỉ tiếc là Quảng Thành Tiên Vương chinh chiến ngàn năm, binh bại mà vẫn lạc, tộc nhân bị tàn sát hết, khiến lửa giận của thần chủ không thể phát tiết. Nhưng Đế Thích lại ngẫu nhiên tìm được một vị hậu duệ của Quảng Thành, kính xin thần chủ. Mặc dù hắn nói chuyện khách khí nhưng lúc này lại đang đàm phán điều kiện với thần chủ. Hơn nữa lúc này trong lòng hắn cũng như nắm chắc cái gì đó, tự cho là có thể dùng điều kiện này đả động thần chủ nói chuyện với mình. Nhưng thần chủ nghe xong rõ ràng không có phản ứng như trong tưởng tượng, mà chỉ nhàn nhạt liếc hắn nhân tiện nói. Quảng Thành tiên vương đã chết, đại thù của ta đã không có chỗ báo. Lúc ấy nói muốn đổ diệt nhất tộc quán cũng là nói nhảm mà thôi. Mặc dù lúc trước ta ở Vân Hoang Thành làm tùy tùng quán, nhưng trong cơ thể cũng có dòng máu Quảng Thành nhất mạch, chỉ là muốn huyết mạch thứ hệ, không so được với chủ mạch của người ta. Nếu thật muốn đổ diệt tộc nhân của hắn, đây chẳng phải sự tự tính cả mình luôn sao? Người mất công tìm đến người này, ta liền giữ lại. Chỉ có điều, người nói muốn theo như yêu cầu. Nhưng thứ mà người muốn sẽ có được, còn thứ mà ta muốn hình như hơi ít, như thế thì không công bằng. Tại sao thần chủ lại không giống trong truyền thuyết vậy? Trong nội tâm của Đế Thích đã có chút bồn chồn, lông mày cũng nhíu lại. Tuy chỉ là trong chớp mắt, nhưng biến cố xuất hiện, một người tiếp một người khiến trong lòng hắn có chút trầm trọng. Đột nhiên thần chủ xuất hiện đã khiến kế hoạch quán đại loạn, một ít sự tình bí ẩn bị rối. Hơn nữa hậu duệ Quảng Thành Tiên Vương rõ ràng là không bị thần chủ để vào trong mắt, lại càng để choán có chút nhìn không thấu. Chỉ chuẩn bị chút đồ này đã muốn kết minh với ta. Thần chủ nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía Đế Thích có vẻ hơi trào phúng. Lúc này đám người Thanh La tiên tử đều có chút lo lắng, thần chủ biểu hiện bất mãn khiến trái tim bọn hắn hơi khiếp sợ. Bởi vì đối tượng Đế Thích muốn kết minh là Thông Cổ Thần Vương, sau khi chấm đế lưu thì mới bức bách thần chủ kết minh cơ mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em có thể tích cực comment, like, sub share hoặc là donate cho mình. Xin cảm ơn các bạn.